Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 793, chương 794. Yêu ma lệnh truy nã. Với lại hắn tên này tiên nhân đại biểu, bị người đánh bại chỉ sợ sẽ có tổn hại hắn uy nghiêm. Cho nên vặn vẹo sự thật đối với hắn chỉ có chỗ tốt, mà không có chỗ xấu. Có thể nói, từ Hạo Thiên mưu kế đối với hắn trăm điều lợi mà không một điều hại. Với lại hắn còn biết một chút tất cả mọi người không biết sự tình. Cổ tiên giới chân chính đại năng bởi vì một loại nào đó hạn chế, căn bản là không có cách hàng lâm đến phương thế giới này. Cho nên, từ Hạo Thiên kế sách một khi áp dụng, có thể cam đoan không có sơ hở nào. Ta cần cùng các chủ thương lượng một chút, dù sao thiên cơ các không phải ta quyết định. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hắn trở về chuyện thứ nhất, chính là trốn thoát trong cơ thể cổ trùng. Có thể, từ Hạo Thiên không do dự chút nào đáp ứng hạ xuống, đồng thời tự mình cho hắn kéo ra cửa nhà lao. Đông tường tiểu tâm tư từ Hạo Thiên vô cùng rõ ràng. Hệ thống đặc chế khống tâm sâu độc, ở trên thế giới này không người có thể để giải trừ. Trừ phi Đông tường chết rồi, vạn sự đều yên. Ngay tại cùng ngày, Đông tường bị từ Hạo Thiên tiễn đưa xa nam vực thiên thế giới. Mà Trịnh Kiến Sinh bị Hạo Thiên Thánh Đình chiến tướng đánh bị thương sự tình cũng không có truyền bá ra. Lôi Chấn Tử độ kiếp một chuyện về sau, phảng phất hết thảy lại lâm vào yên lặng ở trong. Mà Trịnh Kiến Sinh bị Như Lai Phật Tổ mang đi về sau, càng là không có chút nào tin tức, như cùng người ở giữa bốc hơi đồng dạng. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian vội vàng mà qua. Một ngày này, thiên cơ các bất thình lình chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố một đạo lệnh truy nã. Toàn thế giới bắt một tên gọi là Trịnh Kiến Sinh thiên ngoại lai khách. Người này thực ra là cái yêu ma. Đặt song song cử đi mấy cái người này việc xấu, đồng thời hướng về từng cái thế lực phát xuống lượng lớn người này chân dung. Tại một chỗ bên trong tiểu thế giới, chim hót hoa nở, non xanh nước biếc, hoàn cảnh yêu mỹ, sở tốt đẹp đứng ở một chỗ giới hạn một bên. Phía sau là buồn bực Đông tường. Các chủ, lệnh truy nã đã phát ra, đồng thời lấy được tất cả mọi người hưởng ứng. Rất tốt. Sở tốt đẹp vừa ngắm lấy núi nước, vừa nhẹ nhàng đáp. Đông tường ngẩng đầu nhìn sở tốt đẹp nghi ngờ hỏi. Các chủ, chúng ta thật muốn như vậy làm sao? Việc này hung hiểm, vạn nhất để cho tiên ma phát hiện, chúng ta đều phải diệt vong. Nếu không còn có thể như thế nào? Sở tốt đẹp hỏi ngược lại. Bọn hắn thiên cơ các nhìn như cao cao tại thượng, giơ cao khuỷu tay lấy phương thế giới này trên tất cả sinh linh, nhưng lại không cải biến được bọn hắn là tiên ma khôi lỗi vận mệnh. Chúng ta phương thế giới này cách cổ tiên giới còn rất xa xôi, dù cho Trịnh Kiến Sinh trở về phục mệnh cũng muốn mấy năm. Có những thứ này ngày giờ giảm sóc, cổ đế bọn hắn đã sớm chọn lựa chu thiên 12 đế. Phá trời cũng không xa, chỉ cần bầu trời vừa vỡ, tiên ma cầm không đáng để lo. Sở tốt đẹp lạnh lùng nói. Tuy nhiên Trịnh Kiến Sinh theo Trảm Thiên Yêu Đế trên tay đem bọn hắn cứu lại, nhưng lại vẫn như cũ không cải biến được bọn hắn đối tiên ma căm hận. Đông tường thở ra một hơi thật dài, nói ra, các chủ, cổ đế, thông u chí tôn, kiếm thánh bọn hắn thật có cường đại như vậy. Trảm Thiên Yêu Đế lúc xuất hiện, thế nhưng là đem thông u chí tôn đều đánh bay. Sự kiện kia vốn là cực kỳ bí ẩn, lại bị người cấp để lộ ra ngoài, để cho thông u chí tôn mất hết mặt mũi. Vạn độc thánh quân, âm dương quỷ vương càng là trực tiếp bị Hạo Thiên Thánh Đình tiêu diệt. Hạo Thiên Thánh Đế càng là bằng vào dung hợp nam vực thiên thế giới cái này lớn lao công đức đưa thân hùng chủ bảng 10 vị trí đầu. Hạo Thiên Thánh Đình đã ở nơi này phương thế giới triển lộ sừng đầu. Một cái em bé tại lợi hại lại như thế nào? không có thực lực tuyệt mạnh, còn không phải lóe thoáng rồi qua. Bất quá Hạo Thiên Thánh Đình lại có Đại La Loan Tiên tồn tại. Thật đúng là ra ngoài ý định. Như thế, Hạo Thiên Thánh Đế thật là có cái kia một khả năng nhỏ nhoi cạnh tranh Chu Thiên 12 đế. Sở, tốt đẹp, tự lẩm bẩm bên trong. Nhãn quang càng là sáng lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.